Lược Thiên Ký, chương 199, Luyện Hóa Huyết Liên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, đàn bà thúi, ở địa phương tràn đầy cấm chế như này, tiểu gia từ từ chơi với ngươi nhanh như chớp cũng không biết trốn tới bao xa, tóm lại ngay cả thanh âm nổi điên của nữ nhân Diệp Cô Âm kia cũng không nghe được, Phương Hành mới tìm một chỗ ngồi xuống, thở hổn hển. Hắn ở phía trên âm ngục uyên, cũng bởi vì không còn biện pháp, lại nghĩ tới Kim Ô nói bên trong âm ngục uyên này cấm chế nặng nề, thực là một nơi hiểm địa, liền mạo hiểm một lần, liều mạng đem Diệp Cô Âm kéo xuống, cùng đi hiểm địa. Cử động này mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng có đạo lý của hắn. Đầu tiên, lúc ấy nếu để Diệp Cô Âm chạy ra khỏi đại trận mà nói, hắn cùng với Kim Ô sợ rằng một cái cũng trốn không thoát, dù sao kinh hoàng cầm của nữ nhân này thật sự là thật lợi hại, hơn nữa nữ nhân điên này cũng là quyết định muốn làm thịt chính mình, nghĩ đầu hàng cũng không có cơ hội, mà mình ôm lấy nữ nhân này rớt xuống âm ngục uyên, có thể mượn cấm chế phía dưới chế phục nàng. Dù sao mình có âm dương thần ma giám, có thể khám phá cấm chế, su cắt tị hung, nữ nhân kia cũng không có năng lực như thế. Còn nữa, Phương Hành lúc ấy còn có một tính toán, chính là âm ngục uyên cấm chế dày đặc, nhảy xuống rồi, hắn cùng với Diệp Cô Âm cũng có thể bị động khẩu cấm chế đánh cho bị thương, cho nên hắn đã ngậm huyết liên tử từ trước, nếu thật sự gặp hung hiểm, chính mình nuốt vào huyết liên tử, mượn nó chữa thương, cho dù là bị thương nặng hơn nữa, cũng có thể giữ được một mạng, mà người đàn bà kia lại là kết quả trực tiếp chết thảm. Dĩ nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, nữ nhân này tựa như vận khí không tệ, không bị thương tích gì, chính mình cũng mất đi một viên huyết liên tử, mà nữ nhân này, tương đương với nhặt được một mạng, kiếm lời so với mình nhiều. Đúng rồi, huyết liên tử, Phương Hành đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới một vật. Huyết liên tử vốn ngậm tại trong miệng của hắn, nhưng ở thời điểm cùng người đàn bà kia cắn nhau trong lúc vô tình nuốt vào trong bụng. Ôi, đây chính là bảo bối, ăn vào thật đáng tiếc. Phương Hành vội vàng vuốt bụng của mình, hận không thể mổ bụng, đem huyết liên tử lấy ra. Chẳng qua là, vào lúc này, trong bụng đã mơ hồ có nhiệt lực nóng hổi lan ra, phảng phất có một ngọn núi lửa. Thái thượng hóa linh kinh chết tiệt, vốn dĩ ta còn có hy vọng nhổ ra. Phương Hành khóc không ra nước mắt, oán hận mắng một tiếng, vội vàng đứng dậy, tìm kiếm chỗ an toàn luyện hóa. Nhiệt lực truyền đến, đã nói rõ huyết liên tử đã bắt đầu tại trong bụng luyện hóa, hắn phải lập tức tìm địa phương đem huyết liên tử tan ra thành tinh lưu chuyển thành tự thân tu vi, nếu không thật là lãng phí dược lực khổng lồ. Vốn dĩ huyết liên tử chẳng qua là thánh dược chữa thương, có rất ít người có thể dùng nó để tu luyện, chỉ bất quá, Phương Hành luyện thái thượng hóa linh kinh, có thể đem huyết liên tử ẩn chứa huyết tinh lực khổng lồ luyện hóa làm tự thân tinh lưu, sau đó lại dùng pháp môn. Luyện tinh hóa khí, đem tinh lưu chuyển thành tự thân tu vi, chỉ là không thể trì hoãn, nếu không tinh lưu sẽ uổng công mà trôi mất. Thật nhanh nhảy lên, thấy con đường bằng đá phân ra tám hướng, phân bộ có thật nhiều thạch thất, Phương Hành tìm một chỗ thoạt nhìn vô cùng bí ẩn, lại ở cửa bày ra mấy đạo cấm chế, lúc này mới xếp bằng ngồi xuống, liễm khí, vận chuyển. Luyện tinh hóa khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp môn, đem tinh lưu lúc này đã tại trong cơ thể tràn lan, luyện hóa làm từng tia linh khí, quy nạp vào trong kinh mạch. Chẳng qua là, vừa tu luyện, Phương Hành kinh ngạc phát hiện, huyết liên tử ẩn chứa huyết tinh lực, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, ở trong cơ thể hắn, giống như là một ngọn núi lửa bình thường, không ngừng trào ra kinh người huyết tinh lực, loại kinh người dược lực này, thậm chí so với hắn ban đầu luyện hóa tử vụ hoa lan thảo mạnh hơn vô số lần, dược lực lớn đến kinh người. Thật ra nói trắng ra là, đây cũng là chuyện đương nhiên. Huyết liên tử là đồ vật chân quý bực nào? Trong truyền thuyết thánh dược chữa thương có thể kẻ tử hoàn sinh. Chính là bởi vì trong đó có huyết tinh lực khổng lồ, mới có thể có kỳ hiệu như thế. Có thể nói, một viên huyết liên tử như vậy, trong đó ẩn chứa dược lực kinh người, có thể chống đỡ được một vị kim đan huyết nhục tinh hoa, người bình thường, căn bản không cách nào dùng huyết liên tử tới tu luyện, cũng chỉ có quái thai như Phương Hành tu luyện thái thượng hóa linh kinh, mới có thể đem nó ẩn chứa huyết tinh lực khổng lồ chuyển thành tinh lưu, lại từ trong tinh lưu luyện hóa ra linh khí. Dù là như thế, ở trong quá trình này, cũng có huyết tinh lực kinh người tản mát. Lúc này Phương Hành, thậm chí bị bao vây ở trong sương mù màu đỏ, nhìn không ra hình người, quỷ dị đáng sợ. Loại huyết tinh khí này đối với người bình thường xem lại là đáng sợ, nhưng đối với chút tồn tại xem ra, là thuốc bổ huyết tế thượng hạng. Dốc lòng tu luyện Phương Hành cũng không biết, ở sương mù màu máu tán phát ra, bên trong âm ngục uyên tựa hồ vô biên vô hạn, dần dần có một chút âm linh vô thức nhẹ nhàng tới đây, bọn họ đã trải qua quá nhiều năm tháng, mặc dù còn chưa tiêu tán, lại cũng chỉ thừa một chút bản năng phản ứng cùng ấn tượng khắc sâu nhất khi còn sống, không biết năm tháng trôi qua, vĩnh viễn ở chỗ này phiêu đãng. huyết tinh lực, đối với chúng mà nói, chính là có sức hấp dẫn cao nhất, dần dần một con, hai con âm linh tìm theo khí tức mà đến, dần dần, càng ngày càng nhiều âm linh nhẹ nhàng tới đây, chi chít, ít cũng trăm con, Phương Hành bày ra cấm chế, có thể ngăn cản loài người, nhưng không cách nào ngăn cản bọn họ, không có chút nào trở ngại nhẹ nhàng đi vào, phía sau tiếp nối phía trước cướp đoạt trên người Phương Hành tán tràn đầy huyết tinh khí. Dần dần, huyết tinh khí lớn như thế đã không cách nào thỏa mãn bọn họ. Không biết từ đâu một con âm linh bắt đầu, nhạy cảm giác được, huyết tinh khí trong cơ thể Phương Hành tựa hồ khổng lồ hơn, nó bị bản năng khu động do dự chốc lát, hướng Phương Hành nhào tới, đây cũng là một con âm linh hình dáng như hổ, từ hình dáng có thể thấy được, nó khi còn sống chính là một con hổ yêu, không tiếng động mở miệng rộng, hướng Phương Hành cắn xuống. Những âm linh khác thấy thế, cũng phía sau tiếp nối phía trước lao đến, chỉ sợ phân ít một chút huyết tinh khí. Song khi bọn họ sắp vọt tới trên người Phương Hành, đột nhiên, giống như cảm thấy khí tức kinh khủng, rối rít tản ra. Cùng lúc đó, Đại Bằng Tà Vương núp ở trong thức hải Phương Hành chịu đủ đau khổ, cũng đã nhận ra cái gì. Ở Phương Hành tăng lên tu vi của mình, Đại Bằng Tà Vương chính là khó chịu nhất, dù sao mỗi lúc này, Phương Hành luôn sẽ đem tam muội chân hỏa thôi phát đến mức tận cùng, cả thức hải chính là một mảnh biển lửa hừng hực thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ tam muội chân hỏa không phải là hướng Đại Bằng Tà Vương mà đến cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu, bội phần đau khổ, hết lần này tới lần khác lại không dám chạy trốn ra ngoài giới, bởi vì nó chính là một luồng chân linh, vừa đến ngoại giới, sẽ tan thành mây khói, vì vậy chỉ sợ thống khổ nữa, cũng chỉ có thể cắn răng chịu khổ. Giờ khắc này, hắn lại là cảm thấy ngoại giới có âm linh khí tức, nhất thời giật mình, phi thân trốn ra thức hải Phương Hành. Nếu ngoại giới có âm linh khí tức, đây chẳng phải là nói, âm linh có thể sống tồn tại ở bên ngoài. Mà âm linh sở dĩ lui về phía sau, thì là bởi vì cảm thấy Đại Bằng Tà Vương khí tức. Âm linh mặc dù là vì cướp đoạt huyết khí, nhưng thuộc về cùng Đại Bằng Tà Vương đoạt xá cử chỉ cũng không có gì khác biệt, chỉ bất quá Đại Bằng Tà Vương sống nhờ ở trong thức hải Phương Hành, vì vậy trên người Phương Hành có khí tức của nó, những âm linh này theo bản năng nhận định Phương Hành đã bị đồng loại chiếm cứ, hơn nữa còn là một cái đồng loại so với mình mạnh hơn, liền nao núng tứ tán không dám nhích tới gần. Siêu. Đại Bằng Tà Vương từ Phương Hành thiên linh cái chui ra, lấm la lấm lét cảm ứng một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện cảnh vật chung quanh quả thật có thể làm cho chân linh náo thân, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bay tới giữa không trung. Tiểu quỷ này đã tới nơi nào? Tại sao có thể có nhiều âm linh như vậy tồn tại? Đại Bằng Tà Vương chú ý tới chung quanh chi chít âm linh, chân mày cũng nhẹ nhàng nhăn. Nhìn thấy rất nhiều âm linh cũng sợ hãi rụt rè thối lui đến cách đó không xa, bộ dáng sợ chính mình, muốn chạy trốn, rồi lại không nỡ Phương Hành quanh người huyết khí, Đại Bằng Tà Vương chê cười một tiếng, nói. Bổn tọa phải cùng các ngươi tranh đoạt huyết khí, không cho các ngươi tới gần tiểu quỷ này, cũng là cứu các ngươi, nếu không hiện tại các ngươi sớm đã bị tam muội chân hỏa L trong cơ thể hắn luyện hóa sạch sẽ. Âm linh chung quanh, khi còn sống tu vi có cường đại, có nhỏ yếu, không có một người nào, không có một cái nào thấp hơn trúc cơ, thậm chí còn có một chút, khi còn sống tu vi so với Đại Bằng Tà Vương mạnh hơn, bất quá trải qua năm tháng thật sự quá lâu, lực lượng lưu thất, linh tính hoàn toàn không có, chỉ còn bản năng tồn tại, mà Đại Bằng Tà Vương bởi vì ở thức hải Phương Hành, chân linh ngưng luyện, thậm chí còn ở bị Phương Hành cũng không có việc gì nhấc lên tới nướng một chút, lây dính một tia tam muội chân hỏa hỏa ý, vì vậy cũng so với những âm linh này mạnh hơn rất nhiều. Ngô, khó khăn lắm mới được đi ra, ta phải mau a, Đại Bằng Tà Vương suy nghĩ, chẳng qua vừa hơi lộ ra do dự. Bất quá địa phương quỷ quái này cũng không biết là nơi nào, ta mặc dù có thể náo thân, nhưng nếu ra không được, vừa tìm không được người đoạt xá mà nói, vẫn bị vây ở chỗ này, theo năm tháng trôi qua, cũng biến thành u hồn cùng những thứ âm linh này giống nhau, bồng bềnh đung đưa, chọn đời thoát thân không được. Phải, nghĩ như vậy, còn không bằng tiếp tục trở về. Bất quá tiếp tục trở về cũng không phải là biện pháp, tiểu quỷ này tính tình không tốt, lão phu giúp hắn nhiều như vậy, vẫn là không đánh thì mắng, không hiểu được tôn sư trọng đạo, cũng không biết hắn có phải nghĩ vĩnh viễn đem ta giam cầm hay không. Còn nữa, trong cơ thể tiểu quỷ này có tam muội chân hỏa, mặc dù đáng sợ, nhưng ở tình huống không giết chết ta, cũng có thể giúp ta ngưng luyện chân linh, rất nhiều chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dạng này quá bị động rồi, ngày tháng năm nào mới thoát a, Đại Bằng Tà Vương nhất thời rối rắm. Lúc này hắn mặc dù chiếm được tự do, cũng không dám đối với Phương Hành dâng lên ác ý, mấu chốt chính là, Phương Hành bình thời hắn không dám trêu chọc, lúc Phương Hành tăng lên tu vi, lại càng trêu chọc không được, bởi vì vào lúc này, tam muội chân hỏa trong cơ thể Phương Hành cũng đồng thời vận chuyển, khiến cho cả người hắn giống như là một tòa hỏa lò, trêu chọc hắn chẳng khác gì là dẫn lửa thiêu thân, kẻ ngu mới có thể làm như vậy. Nhưng khó lắm mới tự do, Đại Bằng Tà Vương không muốn không công bỏ qua cơ hội này, nhất thời lộ vẻ do dự. Trong lúc vô tình, chợt thấy chung quanh mấy trăm con âm linh, Đại Bằng Tà Vương bỗng nhiên giật mình, có chủ ý, bọn ngươi không cần sợ ta là Bắc Câu Đăng Vân Lĩnh Đại Bằng Tà Vương, cùng các ngươi cũng thuộc đồng nguyên. Đại Bằng Tà Vương chân linh rung động, dùng một loại bí thuật, đem ý của mình dùng một loại phương thức âm linh có thể lý giải truyền ra ngoài. Ta biết các ngươi muốn nuốt chửng cái huyết khí này, bất quá người này là tiểu đồ của ta, huyết khí của hắn chính là huyết khí của ta, các ngươi nếu muốn hưởng dụng, ta sẽ không ngăn cản, nhưng cần bọn ngươi lấy tự thân thứ trọng yếu nhất để đổi. Vừa nói chuyện, Đại Bằng Tà Vương khí tức phóng ra, quấy đến bên trong phòng âm phong trận trận. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, công bình giao dịch. Cách chương.